Đỉnh cao phú quý, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643 nghe vậy, sắc mặt của Trình Uyên ngưng tụ, anh vội vàng hỏi, em đã ở đâu? Lý Hải Tân nhìn đồng hồ và nói, còn gần nửa tiếng nữa, chúng ta nên xuống đường cao tốc. Trình Uyên đứng dậy chào Bạch Long và Vương Mỹ Lệ, dẫn người đi ra đường cao tốc gặp anh ta. Một nhóm người di chuyển nhanh chóng. Từ tối hôm qua đến nay, tin tức bọn họ nhận được là Thẩm Hoa đang ở trong trạng thái điên cuồng. Tôi đã quét nhiều điểm tối ở lưu trữ qua một đêm. Trình Uyên không thể để anh ta vào thành phố Tân Dương, nếu không tên này có thể làm nên chuyện. Và Trình Uyên chưa bao giờ thấy một Thẩm Hoa tuyệt vọng như vậy, anh không thể để tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Về phần Thẩm Trạch, khi mọi người náo loạn lái xe đến lối ra cao tốc, Trình Uyên đến phòng của Thẩm Trạch để nghỉ ngơi. Thẩm Trạch đã dậy rồi, lúc này đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn về một góc nào đó. Nhìn thấy Trình Uyên đi vào, cô đột nhiên quay lại nhìn Trình Uyên, kinh hãi nói. Tôi nhớ rồi, Trình Uyên đưa cho cô một cốc nước. Thẩm Trạch rõ ràng ngủ không ngon, trong mắt nổi lên vài tia đỏ ngầu, quầng thâm nặng nề, tóc tai không được chăm sóc, lúc này còn hơi rối bù. Anh ta đang mặc áo choàng của bệnh viện, sau khi nhận nước Thẩm Trạch không vội mở nắp mà ôm vào trong lòng, vẻ mặt khó chịu nói. Chết rồi, Khu Hướng Dương bị người ta giết, đầu chặt đứt. Sau đó, cô ấy nói với Trình Uyên những gì đã xảy ra sau khi Trình Uyên đi. Khu Hướng Dương đánh gục cô, và đưa cô lên tầng 2 trong khi không ai chú ý. Khi Thẩm Trạch tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói vào ghế, trong phòng có tiếng nhạc chát chúa đang phát ra rất lớn, thậm chí còn làm lu mờ cả tiếng ồn ào của quán bar ở tầng dưới. Khu Hướng Dương cởi trần, nằm trên bàn, ngấu nghiến một loại mì trắng nào đó, vẫn đang thưởng thức nó. Thẩm Trạch lúc này vô cùng kinh hãi, cô kinh hãi hét lên uy hiếp huyện Hướng Dương nói. Anh trai tôi là Thẩm Hoa, nếu cô dám động tôi, anh trai tôi sẽ không buông tha cho cô. Tuy nhiên, sự uy hiếp của Thẩm Trạch không làm cho Khu Hướng Dương sợ hãi, anh ta chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Trạch. Một cái, tát vào mặt Thẩm Trạch, sau đó cười tâu toét. Thần Hoa là cái rắm, hắn chỉ là một con chó bị nhà họ Thẩm bỏ rơi. Bây giờ lão phu nhân của chúng ta đang ở tỉnh Giang Bắc. Hắn là người bị đuổi đi, vừa nói anh ta vừa bắt đầu xé quần áo của Thẩm Ly. Thẩm Trạch sợ hãi hét lên, đứng lại, đừng đụng vào tôi. Không còn cách nào, cô bị dây trói vào ghế, cho dù có dãy giụa thế nào cũng không thể ngăn cản Khu Hướng Dương xé quần áo của cô ra từng mảnh. Khu Hướng Dương cười to, ha ha, Thẩm Hoa sắp chết rồi. Trước đây tôi rất sợ anh ta, nhưng bây giờ tôi không sợ nữa. Tôi sắp địch em gái duy nhất của anh ta. Nhưng trước khi tiếng cười của anh ta dứt, đầu anh ta đã bị chặt từ phía sau. Cục đầu vào lòng Thẩm Trạch, não của Thẩm Trạch ngưng trệ vài giây trước khi cô sợ hãi và ngất đi. Cậu có thấy người đàn ông chặt đầu mình trông như thế nào không? Trình Uyên cau mày hỏi. Thẩm Trạch lắc đầu, cô có vẻ sợ hãi hơn, nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, thân thể không khỏi run lên theo bản năng. Tôi không nhìn rõ, tôi nhớ, hình như là đeo mặt nạ. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên đã đặt tay lên vai cô và nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, không sao đâu. Thẩm Trạch nhìn lên, ánh mắt đầy hoảng sợ và hoang mang. Giờ phút này, Thẩm Trạch đâu là kiểu bất khả chiến bại mà trước đây cô cùng Trình Uyên đấu với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ. Trình Uyên nói, hôm qua rời quán bar không lâu nên tôi quay trở lại thành phố Tân Dương. Sau khi quay lại, tôi phát hiện có người đã gửi cậu cho tôi. Tôi đoán họ có thể muốn kích động mâu thuẫn giữa anh trai cậu và tôi, nhưng có vẻ không hợp lý. Nếu như vậy, chẳng phải tốt hơn là giết ngươi rồi giao cho ta sao? Bây giờ nghĩ lại, Trình Uyên thực sự cảm thấy chuyện này có vẻ rất kỳ lạ, nếu người bên kia giết Thẩm Trạch thì cũng có lý. Đừng giết, để cho Thẩm Trạch tỉnh lại nói với Thẩm Hoa, không phải Trình Uyên đã làm tổn thương cô ấy sao? Nhíu mày, anh nói tiếp. Bây giờ tôi đi gặp anh trai cô sẽ đi cùng tôi, nhưng khi tôi không cho anh ra ngoài, anh không được xuất hiện. Thẩm Trạch gật đầu, Trình Uyên nghĩ về điều đó, nếu những người đứng đằng sau chuyện này đang muốn gây chiến giữa anh và Thẩm Hoa, thì họ có thể lên kế hoạch đơn giản. Sau khi đưa Thẩm Trạch đi, Trình Uyên lái xe về phía đường cao tốc. Trên đường đi, hắn có chút lo lắng nên gọi Lục Hải Xuyên. Tiền bối, Trần Thành ở đây, có phiền toái ngươi lo liệu. Lục Hải Xuyên qua điện thoại. Đừng lo lắng, cứ giao cho ta. Không biết tại sao, mí mắt phải của Trình Uyên không ngừng giật giật. Anh đưa tay ra xoa xoa, trong đầu hiện lên một dự cảm không lành. Tôi nhớ rằng đêm trước khi Lý Nguy chết, mí mắt của Trình Uyên đã giật giật. Nghĩ đến Lý Nham, hắn chợt thấy u sầu. bạn biết khi Lý Nguy chết nhưng vào ngày đám cưới của mình. Và Trần Thành cũng chỉ nói với Trình Uyên rằng anh ấy đã cầu hôn Trung Hân. Cảnh tượng này giống nhau làm sao? Sau khi suy nghĩ, Trình Uyên suýt chút nữa đã tông vào một chiếc ô tô, Trình Uyên sợ hãi vội vàng đạp phanh. May mắn thay, anh và Thẩm Trạch đều thắt dây an toàn, và họ đã sống sót. Vẻ mặt sợ hãi của Thẩm Trạch tái mét, cô lo lắng nhìn Trình Uyên hỏi. Anh bị sao vậy? Không sao, Trình Uyên lắc đầu, sau đó từ ghế sau móc ra một cái. Nhớ kỹ ta sẽ không gọi ngươi, đừng đi ra. Thẩm Trạch lo lắng gật đầu. Xe dừng cách đường cao tốc không xa, Trình Uyên và Thẩm Trạch đều nhìn về phía lối ra cao tốc, lúc này hàng chục chiếc xe đã dừng lại ở lối ra cao tốc. Đây là những người của Trình Uyên, nhìn thấy nhiều người như vậy, Thẩm Trạch lại bày ra tình huống, kinh ngạc quay đầu nhìn Trình Uyên. Anh, định đánh nhau với anh trai tôi sao? Trình Uyên mỉm cười, có chiến đấu hay không, tất cả đều phụ thuộc vào anh trai cậu. Ngay sau đó, trên cao tốc có những chiếc ô tô lao xuống, nhìn thoáng qua đã thấy không dưới 20 chiếc, rõ ràng là một chiếc Mercedes. Benz, xếp hàng dài qua các trạm thu phí không khác gì một tiệc cưới sang trọng. Trình Uyên không khỏi xúc động nói, khi đám cưới của Trần Thành được chờ đợi tôi nhất định sẽ làm với quy mô lớn như vậy. Thẩm Trạch tò mò nhìn anh, hơn 20 chiếc Mercedes Benz đậu đối diện Trình Uyên và họ. Con đường chính đã bị chặn bởi Vương Mỹ Lệ và xe của anh ta. Thẩm Hoa ra khỏi chiếc xe đầu tiên và đi đến trước mặt Vương Mỹ Lệ, phía sau anh ta là một số người đàn ông và phụ nữ với nhiều màu sắc khác nhau. Vương Mỹ Lệ cười và nói, Thẩm Gom Chư rất truyền cảm hứng và huy động mọi người. Tôi tự hỏi thành phố Tân Dương làm gì? Thẩm Hoa vẻ mặt u ám hỏi, Trình Uyên đâu, để anh ấy ra ngoài gặp tôi. Vương Mỹ Lệ chế nhạo, nếu bạn ở đây để cầu xin ông chủ của chúng tôi nghĩ bạn nên hạ thấp lập trường của mình. Khi xưng hô, bạn phải dùng từ. Làm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu các ngươi ở đây khiêu chiến, xem ra cũng không có phiền phức như vậy, đánh qua đi. Thẩm Hoa ánh mắt ngưng tụ tiến lên một bước, Vương Mỹ Lệ nhanh chóng giang tay ôm lấy cô, và các thành viên của nhóm Long Uyển phía sau anh cũng đặt tay vào vòng tay cô. Những người mà Thẩm Hoa mang theo cũng đã chạm vào nơi họ cất giấu vũ khí. Không khí đột nhiên đông đặc lại, cách chương.